Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 116, bận rộn Triệu Chí Nhiên. Đối với trước mắt Triệu Nhiên tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là vì sư môn tranh thủ đến soát kinh tự động thiên. Mà có sư môn ủng hộ, Triệu Nhiên tại lòng phiên giảng đạo con đường sẽ cực kỳ bằng phẳng. Cho nên hắn ban đầu tưởng tượng liền là cầm xuống Hồng Nguyên. So ra mà nói, đi tinh huyện tệ nạn thì là đi về sau một người cô đơn. Bên ngoài có tổng quan đại lão chỗ dựa, nhưng ở thực tế giảng đạo bên trong, vẫn là phải dựa vào người phía dưới làm việc. Thật muốn làm việc thời điểm gặp được phiền phức, hoàn toàn chính xác có thể mời tổng quan các đại lão hỗ trợ. Nhưng cầu một lần, hai lần vẫn được, ba lần, bốn lần cũng không khỏi thỏa. Lại muốn nhiều, ai còn quản ngươi, dùng người cũng là như thế. Xem ai không vừa mắt, cảm thấy là phiền phức, có thể miễn rơi một cái, hai cái, thậm chí ba cái, bốn cái, nhưng lại nghĩ miễn xuống dưới. Kia chính Triệu Nhiên liền thành phiền toái. Triệu Nhiên nhanh chóng cân nhắc trong đó lợi và hại. Sau đó đùa nghịch người xảo quyệt, nói, kia tiểu đạo ngay ở chỗ này đa tạ trương giám viện cùng thẩm phương trượng tài bồi. Như vậy đi, gần đây tiểu đạo cũng không thể nhậm chức, song tu đại điển kết thúc về sau, thông vi hiển hóa đại chân nhân còn giao cho tiểu đạo một việc. Vẫn cần đi lội Tây Hạ, mặt khác, đại chân nhân phi thăng sắp đến, tiểu đạo cũng cần theo hầu tả hữu. Bao gồm sự tình ngọn nguồn định, lại đi Lư Sơn hướng ngài hai vị báo đến, lắng nghe răn dạy, như thế nào? Trương Dương Minh nói, đây là tự nhiên, đại chân nhân sự tình trọng yếu được nhiều, trì hoãn không được, kia đến lúc đó liền chờ ngươi tin tức. Triệu Nhiên đây là trước tiên đem tinh huyện phương trưởng, chức vụ chứa ở trong túi, nhưng lại chưa hề nói chết. Nếu là soát kinh tự động thiên cầm vào tay, hắn liền nghĩ biện pháp đi cùng Tằng Chí Lễ đoạt vị trí. Nếu là không thành, vậy liền đi tinh huyện cưỡi ngựa nhậm chức, cùng là phủ cung tam đô cấp bậc tấn thăng. Cùng hắn mà nói, kỳ thật đều không kém. Chuyện này nói xong, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính mỉm cười rời đi, trở lại Ngọc Hoàng Điện quảng trường trong bữa tiệc. Triệu Nhiên xem bọn hắn hai rời đi thân ảnh, thấy thế nào cảm giác hai vị này tựa hồ có chút như chút được gánh nặng. Triệu Nhiên cũng chậm rãi bước đi thong thả trở về. Vừa ngồi xuống, Bùi Trung Trạch lại tới. Chí Nhiên, chờ rất lâu, gặp ngươi một mực tại, giờ phút này rảnh rỗi rồi. Chúng ta uống vài chén. Ha ha, Triệu Nhiên xem xét. Bùi Trung Trạch đi theo phía sau chính là Bùi Trung Nính. Thế là cười nói, Trung Nính sư muội cũng tới. Ha ha, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Đối Bùi sư huynh, chúc mừng ngươi thuận lợi phá cảnh kim đan. Sư đệ ta coi là thật hâm mộ a. Câu nói kia nói thế nào? Ước ao ghen tị a. Bùi Trung Nính nháy mắt đụng lên đến. Triệu sư huynh, ta viết rất nhiều cố sự, quay đầu còn xin sư huynh chỉ điểm. Lần này Khánh Vân Quán bởi vì là thân ở Tứ Xuyên nguyên cớ, cũng được bốn cái xem lễ danh ngạch, không nghĩ tới cái này hai thế mà tới. Bất quá nghĩ cũng phải, bây giờ Khánh Vân Quán hạ đệ tử đời một, liền trông cậy vào hai người này, trong quán hẳn là đại lực tài bồi. Vừa uống một chén, Giang Đằng Hạc tới nói, Chí Nhiên, Đại Thiên Sư cho ngươi đi qua, muốn gặp ngươi, là Vân Ý Đại Thiên Sư, không phải Thiệu Đại Thiên Sư, mau đi đi, là bên trong trạch cùng Trung Nính a. Các ngươi chờ một chút đi, Chí Nhiên trở về liền để hắn đi tìm các ngươi. Bùi Trung Trạch vội nói, Giang Sư Thúc, vậy chúng ta về trước đi. Phụ thân ta cũng nói muốn nhìn một chút Chí Nhiên. Giang Đằng Hạc nói, vậy không bằng ta đi trước kính Bùi sư huynh một chén. Chí Nhiên bên kia có việc, sợ là còn phải đợi một chút. Chí Nhiên ngươi gặp qua đại thiên sư sau đi Bùi đại luyện sư bên kia. Triệu Nhiên đáp ứng, vội vàng đi đến chủ khách tịch. Chỉ thấy Trương Vân Ý đã từ chỗ ngồi đứng dậy, chủ động tới đến trước mặt mình. Chí Nhiên, muốn nói với ngươi mấy câu. Triệu Nhiên cười bồi nói, ngài làm sao còn rời bước đứng dậy. Trương Vân Ý quay người đi ra phía ngoài, chào hỏi Triệu Nhiên theo ở phía sau, nói, nơi này quá ồn, ra ngoài đi một chút, đến gian ngoài chỗ hẻo lánh. Trương Vân Ý nói, ngươi lấy Thành An thân phận, tại Tây Hạ làm thật là lắm chuyện, tại ta đạo môn cống hiến thực nhiều, vừa rồi ngươi lão sư tới gặp ta, ta liền nói với hắn, Lâu Quan nhất phái ra ngươi như thế một người đệ tử, là Lâu Quan may mắn, cũng là ta đạo môn may mắn a. Nói đến, ta Trương gia mấy cái hậu bối, nhất là ta sinh mấy cái kia nghiệt tử, so với ngươi đến còn kém xa. Triệu Nhiên vừa nghe liền hiểu, Dung Nương bên kia đoán chừng đem sự tình làm lớn chuyện, để Trương Vân Ý nhức đầu, thế là vội nói, đại thiên sư, ta ngày đó lấy Thành An thân phận, kỳ thật cũng làm một ít chuyện hồ đồ, thậm chí bởi vì cấp độ quá thấp, không phân rõ ai đến tột cùng là ai, còn đắc tội không ít người. Tỷ như có một vị gọi Trương Đằng Minh tu sĩ, về Đại Minh sau ta mới biết hắn là Long Hổ Sơn con cháu. Một mực cực kỳ hối hận tại Tây Hạ lúc từng đối với hắn có nhiều bất kính. Chỉ là không biết nên làm như thế nào mới có thể có đến Trương sư huynh thông cảm. Hôm nay ngài đã nâng lên Trương gia con cháu, ta nghĩ cả gan hướng ngài cầu xin tha, giúp ta xin tha thứ một hai, ta ở chỗ này hướng vị kia Trương Đằng Minh sư huynh xin lỗi. Nói, từ trong ngực lấy ra một sấp phiếu nợ, đưa cho Trương Vân Ý, ngày đó đệ tử hồ nháo, cho Trương sư huynh thêm không ít phiền phức, còn xin đại chân nhân tha thứ ta không biết chi tội. 7 vạn lượng bạc nợ nần không phải số lượng nhỏ. Triệu Nhiên móc đến hoàn toàn chính xác đau lòng, nhưng cùng Long Hổ Sơn Trương gia tại chân sư đường bên trong hai phiếu so sánh, 7 vạn lượng bạc lại tính không được cái gì. Trương Vân Ý cũng không khách khí, đem phiếu nợ nhận lấy, thở dài, việc này cũng không trách ngươi, không dối gạt Chí Nhiên, cái này Trương Đằng Minh chính là ta mấy cái kia nghiệt tử một trong, ta hiểu qua, cái này nghiệt tử vậy mà tự tiện chạy đến Tây Hạ đi nháo sự, cho ngươi thêm không ít phiền phức, cái này té ngã ngã được giá trị, Triệu Nhiên là thay ta giáo huấn hắn, nơi nào có sai, đây là đối ta Long Hổ Sơn có công, thật sự là hâm mộ Giang Đằng Hạc a. Sau này Chí Nhiên có rảnh nhiều đến Long Hổ Sơn đi vòng một chút, cũng tốt dạy một chút ta mấy cái kia nghiệt tử một chút xử sự làm người đạo lý. Tại Triệu Nhiên, kinh sợ, sao dám, âm thanh bên trong, lần này cùng Trương Vân Ý nói chuyện riêng liền coi như kết thúc. Về phần Trương Vân Ý sẽ hay không tại tương lai chân sư đường là Lâu Quan bỏ phiếu, Triệu Nhiên cũng không biết, nhưng hắn đã tận lực, vừa mới chuyển thân trở về, chỉ thấy Hứa Vân Ngao xuất hiện ở quảng trường nơi hẻo lánh chỗ. Chính sông mình ngoắc, Triệu Nhiên vừa mừng vừa sợ, 3 chân 4 cẳng chạy tới, Hứa sư bá tới, muốn chết sư điệt. Lão sư ta mấy ngày nay một mực tại nhắc tới, nói là sư bá làm sao còn chưa tới, ta hiện tại liền đi mời hắn. Hứa Vân Ngao khoát tay nói, không vội, hắn tại Bùi gia bên kia nói sự tình, các ngươi Lâu Quan muốn cầm xuống Tùng Phiên chỗ kia động thiên. Người lão sư đã nói với ta đại khái, người thật là người lão sư phúc tướng a, đây là đại cơ duyên. May mà Sở Dương Thành không muốn, các ngươi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bây giờ ra sao? Có mấy phần chắc chắn? Triệu Nhiên nói, dù sao cũng là một chỗ hàng thật giá thật động thiên phúc địa, không phải bình thường thường gặp linh sơn linh mạch, hơn nữa còn ngay tiếp theo toàn bộ Tùng Phiên tín lực cùng tu hành tài nguyên. Nếu là hiện tại liền lấy ra đến quyết định thuộc về bằng vào ta sư môn thực lực là rất khó cầm tới. Vì vậy, Thông Vi hiển hóa đại chân nhân ý tứ, lấy 10 năm trong vòng, điều động nào đó phái tiến về chăm sóc, dạng này liền thấp xuống giá trị, cũng thấp xuống trúng tuyển điều kiện, ta lâu quan nhất phái cũng liền có thời cơ. Hứa Vân Ngao khen, cái này biến báo chi pháp không sai, chỉ sợ lại là chủ ý của ngươi a. 10 năm trong vòng, chiếm cái 10 năm, 20 năm, chờ lâu quan đứng vững gót chân, người khác liền không có ý tứ cùng các ngươi đoạt. Triệu Nhiên cười nói, toàn bộ nhờ Hứa sư bá chủ trì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.